Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1258, bị thương chỗ nào, góc truyện audio.com, editor, may, nam tiểu tố vừa nhấc đầu, liền giống như choáng váng ngây ngần cả người, chợt tim đập như sấm. Kỳ Mộ Phi tựa như từ trên trời giáng xuống đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Em thế nào, bị thương chỗ nào, ánh mắt lạnh nhạt trước sau như một nhíu lại thật sâu, thái độ khẩn trương rõ ràng, lôi kéo cánh tay cô đánh giá khắp nơi. Kỳ Mộ Phi nhìn đến cây quải trượng trong tay nam tiểu tố, trong lòng cả kinh, trực tiếp ngồi xổm xuống. Nhìn một mảnh ngoại thương mài rách trên bắp chân trắng nõn của cô, còn có băng gạc quấn nơi mắt cá chân, ấn đường nhíu chặt hận không thể đều có thể kẹp chết một con muỗi. Khuỷu tay Hạ Mộc Cần chạm chạm mỗ nữ đã ngây ngốc, lúc này nam tiểu tố mới trở về từ cõi thần tiên. Thấy Kỳ Mộ Phi nửa quỳ ngồi xổm bên chân của mình, tất cả bác sĩ người bệnh lui tới chung quanh đều đang nhìn về phía bọn họ, bỗng chốc hai má nóng lên, thẹn thùng. Cắn khóe miệng nhanh chóng nói, Kỳ Mộ Phi tôi không có chuyện gì, cũng chỉ là trẹo chân, trên đùi mài rách chút ra thôi, anh mau đứng lên đi. Sở Nam Xuyên cũng vọt vào từ bên ngoài, mặt đều đỏ lên, thở hổn hển, xoa eo oa oa kêu to. Kỳ nhị cậu TMD thường Nga cưỡi trăng hay là phóng hỏa tiễn hả? Vọt nhanh như vậy, lão tử đuổi cũng đuổi không kịp. Cách chương.